kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 18, chương 102, Hàng Thuật. Ở dưới sâu Thiên Uyên, trong động phủ của Bách Tuế Đạo Nhân, Sa Trần từ dưới đất đứng dậy, lăng không chộp một chảo. Túi càn khôn của Bách Tuế Đạo Nhân đến bên trong tay của hắn, thần niệm thăm dò vào trong, lần này cũng không có trở ngại, tùy tiện để cho túi càn khôn này nhận chủ. Sa Trần không chần chừ, quang minh chính đại sửa sang lại đồ vật trong túi càn khôn. Trong chốc mắt, mắt của hắn lóe lên một cơn kích động. Túi càn khôn không gian rất lớn, ít nhất phải bằng một căn phòng đến 50 mét vuông. So với túi càn khôn trong tay của Sa Trần còn lớn hơn gấp đôi. Ở bên trong trống rỗng, đồ vật đặt vào có thể là rất nhiều. Hơn 10 khối đá đen nhánh, thâm trầm đang đặt chung một chỗ. 7 khối tuyết sơn huyền băng để ở trong, bốc lên hàn khí như ẩn như hiện. Tảng đá đen nhánh nọ chính là thiết mẫu, là một loại quặng sắt, là thiên địa tài bảo, là tài liệu luyện chế pháp khí tuyệt hảo. Tuyết sơn huyền băng cũng không thể kém hơn tuyết mẫu là bao nhiêu. Có thể luyện khí, lại có thể lấy ra để tu luyện, là thứ để tu luyện hàn băng kiếm quyết. Trong tay của Sa Trần, 4 thanh kiếm lạnh lẽo chính là dùng huyết tuyết sơn huyền băng chế tạo thành. Ngoại trừ thiết mẫu và tuyết sơn huyền băng, còn có đồ tốt nữa là ngưng thần hương. Đây là do 3 loại linh thảo luyện chế thành que hương, sau khi đốt lên có tác dụng thanh tâm tỉnh não, ở trong tu luyện ngăn không cho tẩu hỏa nhập ma. Điều quan trọng nhất chính là ngưng thần hương có thể cô đọng nguyên thần. Ở bên trong linh giới có thủy truy phủng, cho dù là Bách Tuế Đạo Nhân là kim đan pháp cũng thường xuyên tùy thân mang theo. Đáng tiếc là trong túi càn khôn này chỉ còn lại có 2 cây. Đủ tốt, vừa vặn nguyên thần của ta còn thiếu. Nếu như có đủ ngưng thần hương, có thể rút ngắn thời gian rèn luyện nguyên thần. Sau này trở về nhất định là phải bảo đằng thúc lưu ý xem. Đồ dư còn lại cũng không có giá trị gì, giá trị tùy từng người mà khác nhau. Đối với từng người mà nói, ở trong túi càn khôn 5 dương nén bạc có thể để cho bọn họ thêm giàu có. Đối với người tu đạo mà nói, nhất là như Sa Trần, là một loại địa chủ cũng không có thiếu tiền, chỉ là dệt hoa thêu gấm, nhiều nhất có thể cho Nhậm Đình Đình mở thêm mấy cửa hàng trang điểm nhãn hiệu Lan Khăm, chỉ có thế mà thôi. Nén bạc ở trong dương này chỉ sợ một khối thiên mẫu nhỏ nhất kia cũng không có mua được. Kiểm kê xong đồ vật trong túi càn khôn, Sa Trần đem toàn bộ sơn động vơ vét một lần, xác định không bỏ sót gì. Bàn tay phá từ trong sơn động ra một cái hố to, thúc đẩy hàn băng kiếm đào sâu vào, đem hài cốt của Bách Tuế Đạo Nhân chôn xuống để cho nhập thổ vi an. Thoảng qua coi như cũng đã báo đáp Bách Tuế Đạo Nhân truyền đạo tri ân. Tiền bối, hẹn gặp lại. Rời khỏi sơn động, Sa Trần cầm lấy thi thể của Lôi Cương, nhìn lại sơn động một chút, khống chế thảm bay phóng lên bầu trời, biến mất trong sương mù dày đặc. Mảnh đất âm u lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Không bao lâu sau, từ trong bóng tối lóe lên một ánh lửa, tiếng bước chân sột soạt truyền từ xa mà đến. Rõ ràng là một đạo nhân ảnh cầm đuốc đi tới. Trên người gầy yếu, mặc một cái áo ngắn tay mỏng, hạ thân mặc quần đùi màu xám, chân đeo giày vải rách, ngón chân đều lộ cả ra ngoài, đeo một cặp mắt kính, tóc rối bời, trông không khác gì một tên ăn mày. Nếu như Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ ở đây, nhất định có thể nhận ra Hắn chính là tên điên nổi danh ở Cam Điền Trấn, nói chuyện cả năm, chính là Vượng Tài, kẻ trông coi miếu Sơn Thần. Mộ Tử Hy mở ra, Sa Trần đề nghị dùng lửa hỏa thiêu mộ. Mao Tiểu Phương đề cập tới bốn người, chính Vượng Tài này là một trong đó. Kỳ thật Vượng Tài không phải là tên điên, hắn chỉ là tên cả năm, tính cách lội liễm, không giao tiếp nhiều với người ngoài, thường xuyên bị bắt nạt, không có thân nhân, không có nơi ở, lẻ loi hiu quạnh, cho nên một mình sống ở trong miếu Sơn Thần, cách xa Cam Điền Trấn. Đói bụng hắn ăn quả dại, khát nước thì uống nước suối, giống như là dã nhân trong rừng núi. Hắn là bằng hữu duy nhất của Lôi Tú. Vượng Tài cầm bó đuốc đi vào trong đống đất đá, nhìn thấy mặt đất bị đốt thành tro bụi, xương cốt bè bét bẩn thỉu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hơi chần chừ một chút, hắn đi vào bên trong sơn động. Chẳng qua là hắn không trực tiếp vào trong, mà nhặt một tảng đá ném vào, tảng đá bay vào bên trong. Không có ai. Vượng Tài đại hỉ, cầm bó đuốc đi vào trong sơn động. Từng cử động của hắn từ từ đi vào xem. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tới đây, trước đây đã tới đây rất nhiều lần, bằng không không thể nào biết ở trong sơn động này lại có một kiếm trận thủ hộ. Vượng Tài hứng thú mà đi, nhưng mất hứng mà ra. Ở trong sơn động, toàn bộ đồ tốt đã bị Sa Trần vơ vét. Hắn có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt, làm gì còn. Huống hồ, nếu như không có Sa Trần phá kiếm trận, hắn là một người bình thường cũng không thể vào được. Không, không, không có gì. Vượng Tài cúi đầu, mặt mày ủ rũ, cảm giác như đang buồn bã. Trong tay cầm một cái hắc chuyên, ở bên ngoài lóe lên hồng quang yêu dị. Từng tia khí lạnh lẽo tràn vào trong cơ thể của hắn, xua đi ngột ngạt trong lòng. Ánh mắt của Vượng Tài lộ lên kinh ngạc, cúi đầu nhìn viên gạch đen ở trong tay. Viên gạch đen là hắn phát hiện ở trên bồ đoàn của Bách Tuế Đạo Nhân. Sa Trần cũng nhìn thấy, tưởng rằng chỉ là một tảng đá bình thường, không để ý. Vượng Tài vô ý cầm ra, quả nhiên là viên gạch đen này thần dị. Cảm thụ được từ viên gạch đen chuyển đến khí tức an ủi, Vượng Tài hơi chần chừ, thận trọng ôm viên gạch đen rời khỏi đây. Viên gạch đen dính chặt lấy quần áo của Vượng Tài, bên ngoài hiện lên những đường vân đỏ. Những đường vân này vô cùng yêu dị, phảng phất như mạch máu đang chảy trong huyết dịch mà Vượng Tài không hề hay biết. Ngồi trên thảm bay, Sa Trần liếc nhìn cuốn sách ở trong tay, mắt lộ ra kinh ngạc. Vốn cho rằng hàng thuật này cũng không có gì quan trọng, sau khi xem xong cũng cảm thấy có chỗ độc đáo. Ở bên trong quyển sách đề cập đến hàng thuật, bao gồm có Trảm hàng đầu, Phi hàng đầu, Ma la hàng, Quỷ hàng đầu đều có tác dụng và quỷ dị khó lường. Nam Dương hàng thuật là thoát thai từ Vân Nam cổ thuật, trong đó Ma la hàng là hàng thuật chủ tu của Nam Dương hàng thuật. Chia thành 10 trọng, 10 trọng viên mãn, tu vi sẽ đạt đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong, coi như bước một nửa chân vào cảnh giới xuất khiếu. Lôi Cương phá mất tinh đấu phục ma trận chính là thi triển Ma la hàng, cướp đi tinh quang, khống chế hàng thuật Sa Trần, uy lực cũng không tệ. Nếu như không được Bách Tế đạo nhân truyền thừa, nói không chừng Sa Trần cũng sẽ tu luyện một chút. Ngoại trừ các loại hàng thuật, trong sách còn nói đến ba thứ đồ chơi thú vị. Một là đầu rắn, hai là ô chính, ba là âm dương thi. Đầu rắn là dùng rắn để điều khiển xác người, trải qua bí pháp luyện chế, nhục thân cứng rắn khiến cho cương thi phục sinh. Đồng thời có những đặc tính của rắn, ví dụ như là phun ra nọc độc. Ô chính chính là liên quan dạng như ướp xác, qua 2 ngày 2 đêm xác ướp trở thành tử thi. Ô chính là hàng thuật, giống như là đầu rắn vậy, toàn thân bao phủ những băng gạc ở trên hình người, uy lực vô cùng lớn, đau thương bất nhập, có điểm giống như cương thi nhưng cũng không có thể mạnh mẽ như cương thi. Cái này giống như là xác ướp vậy. Cuối cùng âm dương thi lợi hại, nghe nói đây là thứ lợi hại nhất trong hàng thuật. Mỗi vị hàng đầu sư suốt đời luyện chế ra âm dương thi, đây coi như là thành tựu. Âm dương thi dùng một nam một nữ lấy thi thể luyện chế mà thành, là một loài lưỡng tính, là nam nhân nữ nhân, vạn pháp bất xâm, chỉ có người trời sinh thập linh mới có thể khắc chế nó. Âm dương thì vạn pháp bất xâm. Đây là cái thứ đồ gì vậy? Sa Trần trực tiếp đem cuốn hàng thập bách giải thu vào trong túi càn khôn. Âm dương thi châu bò đạt đến cảnh giới dạ du, coi như là đỉnh thiên. Tùy tiện một nhật du thần đã có thể đập chết nó. Còn vạn pháp bất xâm, làm sao mà không lên trời đây? Chương 103, Đình Đình bị thương. Sa Trần khống chế thảm bay bay ra khỏi Thiên Uyên, ở bên ngoài trấn thu hồi thảm bay, đi bộ về Phục Hy Đường. Cổng Phục Hy Đường náo nhiệt, mấy trăm thôn dân xếp thành hàng dài. Úc Đạt Sơ đứng ở cuối hàng, không ngừng múc chén nước cho thôn dân bận bịu tối bụi. Mùi thuốc đông y tràn ngập trong không khí theo gió bay tới. Sa Trần cũng không có đến quấy rầy Úc Đạt Sơ, tránh đi ánh mắt của thôn dân, lặng lẽ đi vào Phục Hy Đường. Đi được mấy bước, nhìn thấy Mao Tiểu Phương ngồi ở trong đạo đường, trầm tư, sắc mặt ngưng trọng. Sa Trần đoán, sư phụ là vì cơn đau bụng của thôn dân mà buồn phiền. Hắn giết kết chết Lôi Cương, đạt được hàng thuật bách giải. Ở bên trong có tìm hiểu ra những phương pháp hàng thuật. Không thể không nói, Lôi Cương tâm địa hung ác. Lão cho thôn dân ăn uống là vì đã hạ kim tằm cổ. Loại cổ trùng này rất đáng sợ. Trứng trùng nhập thể sẽ nhanh chóng từng bước xâm chiếm vào nội tạng huyết nhục mà lớn lên. Nếu như không có thuốc giải, sau 3 ngày sẽ phá ruột ra mà chết. Lôi Cương luyện chế thánh thủy chỉ có thể áp chế toàn bộ động tính của trứng trùng, không thể nào trị tận gốc. Dù vậy, kim tằm cổ cũng hấp thu thánh thủy, nhiều nhất cũng phải được 10 ngày tìm kim tằm mới lớn. Đến lúc đó thôn dân sẽ lâm vào điên cuồng, trong cơn điên cuồng mà chết. Coi tính mạng của mấy trăm người như không, Lôi Cương thật sự là mất hết nhân tính. Sa Trần cũng muốn nhanh chóng giải trừ thống khổ cho thôn dân. Ở trong viện lớn tiếng, sư phụ, Lôi Cương đã chết, con tìm được ở trên người hắn có phương pháp đối phó với kim tằm cổ. Nghe được âm thanh, Mao Tiểu Phương ngẩng đầu, trên mặt không vui không buồn. À Trần, Đình Đình bị thương. Đình Đình, Đình Đình bị thương. Giọng của Sa Trần dừng lại, đồng tử giãn rộng, trong đầu nổ oanh một tiếng. Thần niệm khuếch tán bao phủ toàn bộ Phục Hy Đường, chân đạp càn khôn bát bộ mà biến mất. Đình Đình, Đình Đình. Khi thấy nàng nằm ở trên giường, mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mong manh, hôn mê bất tỉnh, thân thể của Sa Trần run lên. Một cỗ sát khí không thể khống chế được từ trong cơ thể tràn ra, làm cho Mao Tiểu Phương và Mã Tiểu Hải biến sắc. À Trần! Mao Tiểu Phương quát lên, thân thể của Sa Trần chấn động, hít sâu để ép lại lửa giận. Sư phụ, Đình Đình bị thương có nặng không? Đình Đình là bị ngũ lôi trưởng đả thương. May trên người của nàng có kim cương phủ hộ thể. Hung thủ tu vi không mạnh mới may mắn giữ được tính mạng. Thế nhưng lôi điện chi lực lưu lại trong người của nàng, mỗi một ngày dùng pháp lực bức ra, uống thuốc tĩnh dưỡng hơn tháng mới khôi phục lại. Về phần có thể lưu lại mầm bệnh gì hay không, vì sư cũng không dám cam đoan. Ngũ lôi trưởng. Sắc mặt của Sa Trần lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt ve khương mặt xinh đẹp tái nhợt của Đình Đình. Trong lòng hận hung thủ đến thấu xương, nổi lên sát ý, kẻ này tất phải giết. Mao Sơn Minh, bọn Trần Bưu thế nào? Mao đạo hữu, Trần Bưu, Trần Ngũ trọng thương, ta đã phối thuốc, cũng không có gì đáng ngại. Sa Trần gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra hàng thuật bách giải đưa cho Mao Tiểu Phương, lại phất tay, thi thể của Lôi Cương lập tức xuất hiện. Sư phụ, đây là con tìm được hàng thuật bách giải ở trên người của Lôi Cương, bên trong có phương pháp hóa giải kim tằm cổ, người cầm đi cứu thôn dân. Thi thể của Lôi Cương cũng xin đưa cho sư phụ xử lý. À Trần, sư phụ, con biết nên làm như thế nào. Người và đại sư huynh đi cứu cho thôn dân, con ở đây với Đình Đình. Sa Trần ngồi ở trên giường, giọng nói trầm thấp. Mao Tiểu Phương há mồm muốn nói gì đó nhưng cũng không có nói ra, ôm thi thể của Lôi Cương cùng với Mã Tiểu Hải rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Đình Đình, anh xin lỗi vì anh không thể chiếu cố tốt cho em được. Nếu như anh không đuổi theo giết Lôi Cương mà đến tỉnh thành đón em sẽ không bị thương nặng như vậy. Mặt mũi của Sa Trần đầy nặng nề. Hắn đến thế giới này hơn nửa năm, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Nhậm Đình Đình đã là những người thân thích nhất trực của hắn, trở thành thân nhân như máu như thịt. Nhìn thấy người thân trọng thương, giống như là có ai đang cầm dao cắt vào lòng, vô cùng đau đớn. Ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi đã thương Đình Đình của ta, ngươi nhất định phải trả giá rất đắt. Sa Trần lạnh lùng, hai tay nắm chặt tay nhỏ của Nhậm Đình Đình, thần niệm thăm dò trong cơ thể của nàng. Quả nhiên đúng như Mao Tiểu Phương nói, ngũ lôi trưởng vẫn còn lưu lại dư lực trong cơ thể, phá hư phổ lục ngũ tạng, dẫn đến Nhậm Đình Đình hôn mê bất tỉnh. Điều bận tâm nhất chính là thân thể của nàng là quá suy yếu, không thể nào tiếp tục chữa thương. Nếu không hăng hái quá, hóa dở, chỉ có thể dùng thuốc từ từ khôi phục lại thể chất. Nói cách khác, không thanh trừ được lôi lực, Đình Đình sẽ chịu tra tấn đau đớn. Sa Trần thực sự không tưởng tượng nổi một nữ tử yếu ớt như vậy, ngày đêm bị lôi lực tra tấn thống khổ, nàng làm sao mà chịu được. Ở bên ngoài đạo đường, Ma Tiểu Phương quỳ gối trước tượng thần, sắc mặt bi thống. Tổ sư, đệ tử bất tài, không dẫn dắt sư huynh lại được vào chính đạo, lại để cho sư huynh chết thảm, đã cô phụ sự ủy thác của tổ sư. Sư phụ, sư bá gieo gió là gặp bão mà không thể trách người được. Mã Tiểu Hải khuyên can. Mã Tiểu Phương lắc đầu không có nói gì cả. Mã Tiểu Hải thấy thế cũng quỳ xuống bên cạnh Mao Tiểu Phương, hướng tượng thần tổ sư dập đầu 9 cái, rồi nghiêng đầu nói với Mao Tiểu Phương. Sư phụ, con muốn đến Vọng Thiên Đình bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Phục Hy Đường làm sao vậy? Là bị nguyền rủa sao? Sư huynh chết rồi, Đình Đình thì bị thương, bên ngoài nhiều thôn dân đang chờ cứu chữa, vào lúc này ngươi còn đi bế quan, muốn làm gì vậy? Mao Tiểu Phương toàn thân bất lực. Sự tình mấy ngày nay xảy ra rất nhanh, ép cho lão thở không có nổi. Hết lần này tới lần khác, đồ đệ vẫn còn gây chuyện, không muốn lo toan. Còn bởi vì A Tu phải không? Hay là bởi vì A Trần giết A Tu, ngươi không thể đối mặt với hắn? Còn sư phụ và sư bá của ngươi trở mặt thành thù, thảm kịch đồng môn tương tàn đã phát sinh. Ta không mong giữa ngươi và A Trần lại có hiểm khích. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là sư huynh đệ chứ không phải là thổ nhân. Còn nhớ. Vẫn muốn đi bế quan sao? Dạ vâng. Mao Tiểu Phương lắc đầu. Để đi, có người đây hay không hay cũng như vậy mà thôi. Dù sao ngươi ở lại Phục Hy Đường cũng không giúp được gì. Nếu như phải bế quan, hảo hảo tĩnh tu, vì sự hy vọng sau khi xuất quan, tu vi của ngươi có thể nâng lên một bước. Sư phụ, mấy ngày nay con không thể nấu cơm cho người. Thu đồ đạc đi, nhanh lên, đừng nói những điều này nữa. Mã Tiểu Hải khuôn mặt béo hiện lên một vòng thất lạc, hai tay đan vào một chỗ, vò vò một lúc không nói gì, về phòng thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi Phục Hy Đường, đi lên Vọng Thiên Đình. Ai, mọi thứ hỗn loạn cả rồi. Ma Tiểu Phương than nhẹ, nếp nhăn ở khóe mắt hình như vì chuyện Mã Tiểu Hải rời đi mà trở nên thâm thúy. Lão thật sự làm cái gì mà cương thi đạo trưởng? Lão là sư phụ của 3 tên đồ đệ, lão có thể đối phó với cương thi quỷ quái kinh khủng, đối mặt với tử vong cũng không sợ hãi. Chỉ có 3 đồ đệ này là lão hết mực thương yêu. Hay, cởi chuông là phải do người buộc chuông. Nhẹ nhàng lắc đầu, lão đứng dậy, ngồi lên trên ghế, lấy ra cuốn Hàng Thuật Bách Giải lật xem. Kim tằm cỏ. Ở trong phòng Nhậm Đình Đình một hồi lâu, Sa Trần rón rén đi ra ngoài. Nhìn Mao Sơn Minh cũng trọng thương, Trần Bưu và Trần Ngũ cũng không có khá hơn. Thương thế của bọn họ so với Nhậm Đình Đình thì nhẹ hơn một chút. 3 người ở trên 3 cái giường trong khách phòng, sắc mặt tái nhợt, suy yếu bất lực. Nhìn thấy Sa Trần đi tới liền vội vàng thi lễ. Đừng nằm xuống, đừng để thương thế chuyển biến xấu. Sa Trần nhìn sang Mao Sơn Minh. Mao Sơn Minh hổ thẹn. Sa thiếu gia, Mạo Sơn Minh nuốt lời, không bảo vệ tốt được Nhậm tiểu thư, để cho hung đồ dở trò thật sự là không còn mặt mũi để gặp người. Đạo hữu không cần phải như vậy, ta biết các ngươi đã tận lực rồi. Nếu như không có các ngươi toàn lực bảo vệ Đình Đình, chỉ sợ tính mạng của nàng cũng không giữ nổi. Đại ân của ba vị, Sa Trần khắc sâu. Sa Trần thành khẩn cúi đầu gửi lời cảm tạ, làm cho ba người không dám cả kêu lên, vẻ mặt xấu hổ lại càng nồng đậm. Trần Bưu dáng người lưng hùm vai gấu, khôi ngô hỏi: Sa thiếu gia, Nhậm tiểu thư vẫn tốt chứ? Tính mạng thì không lo, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Sa Trần nhíu chặt lông mày nhìn Trần Bưu: Phải chăng các người biết ai là người đả thương Đình Đình? Chưa bao giờ gặp, chẳng qua hắn tên là... Chương 104, quyết định của Sa Trần. Hắn tên là Đổ Long. Sa Trần nhớ lại trong kịch bản phim, căn bản không nhớ qua có ai tên là Đổ Long. Chẳng lẽ đây cũng là người đi vào thế giới của điện ảnh? Sa thiếu gia có thể dùng đạo thuật tìm ra tên tặc này không? Mao Sơn Minh hỏi. Sa Trần lắc đầu: Đạo thuật không phải là vạn năng, chỉ biết tên, hơn nữa không biết tên này là thật hay là giả, lại không có ngày sinh tháng đẻ của hắn, căn bản không tìm được. Được rồi, các người chuyên tâm dưỡng thương đi, chuyện của Đồ Long này ta sẽ giải quyết. Ta sẽ cho người của Sa gia bốn phía nghe ngóng, chỉ cần hắn còn sống nhất định sẽ tìm được. Vâng, Sa thiếu gia. Hàn huyên với ba người một hồi, Sa Trần quay về phòng. Sau đó mấy ngày hắn cũng không đi đâu, tự mình xuống bếp sắc thuốc, tự mình nấu cháo, không tiếc hao tổn pháp lực và nguyên thần để chữa thương cho nàng, điều trị thân thể cho Nhậm Đình Đình. Có sự che chở chăm bể như vậy, bệnh tình của Nhậm Đình Đình cũng không tiếp tục dây dưa nàng. Đến ngày thứ ba, nàng tỉnh lại. Năm 1925, tiếng pháo vang lên đùm đột. Tết xuân vui mừng, bầu không khí hoan hỉ đã đến. Đây là cái Tết đầu tiên mà từ khi Sa Trần xuyên không về thế giới cương thi đạo trưởng. Kiếp trước, hắn có gây gổ với người nhà, cũng chưa bao giờ cùng một chỗ ăn cơm đoàn viên, tặng hồng bao, xem chương trình TV cuối năm, đón giao thừa. Sau khi về đây, không có điện thoại, không có TV, không có Internet. Ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không còn nữa. Sa Trần đột nhiên trong lòng cũng thấy trống vắng. Cả nhà đốt đèn, chỉ có Phục Hy Đường là vẫn lạnh lẽo. Ăn cơm đi. Mao Tiểu Phương ngồi ở đầu bàn, mắt nhìn Sa Trần, Nhậm Đình Đình và Úc Đạt Sơ, thản nhiên nói. Cơm tất niên là Sa Trần gọi rượu thịt từ Hợp Hưng lâu đến. Mã Tiểu Hải đã đến Vọng Thiên Đình bế quan, Phục Hy Đường cũng không có ai nấu cơm, tự nhiên cũng không làm được đồ ăn phong phú. Về phần Trần Bưu, Trần Ngũ và Mao Sơn Minh thì đến vựa gạo của Sa gia, cùng với tiểu nhị ở trong tiệm ăn Tết. Ở bên Phục Hy Đường, bầu không khí quỷ dị, bọn họ có chút chịu không được. Úc Đạt Sơ yên lặng nấu cơm, đột nhiên nói: Sư phụ, 30 Tết một nhà đoàn tụ ăn cơm tất niên, hay là để con lên Vọng Thiên Đình để xem ở đại sư huynh, con gọi hắn trở về. Ta đã gọi rồi, Ma Tiểu Phương nói. Sa Trần dừng lại, mặt không đổi sắc: Đại sư huynh vẫn còn trách con sao? Hay, đã bảo ăn cơm thì ăn cơm đi, đừng có nói nhiều. Ăn cơm xong bữa cơm tất niên, Úc Đạt Sơ tính tình nóng nảy, vội buông bát buông đũa rời khỏi Phục Hy Đường, có lẽ là đi tìm Thư Ninh. Mấy ngày nay hắn có rảnh rỗi hay thường một chỗ cùng với Thư Ninh, tình cảm của hai người phút chốc cũng ấm nóng lên, đã có chút hương vị liếc mắt đưa tình. Lâm Chí Kiên hoàn toàn biến thành người đứng xem. Nhìn Úc Đạt Sơ đã tìm được người trong lòng mình, Mao Tiểu Phương cũng thấy an ủi. Thư Ninh cô lương kia tính cách phẩm hạnh cũng không tệ, chính là gia cảnh hai người chênh lệch quá lớn. Nếu như người nhà của Thư Ninh phản đối thì sao? Úc Đạt Sơ tình cảm này chắc chắn sẽ không được yên lòng, sợ rằng là sẽ bị phá ngang. Thế nhưng chuyện tình cảm, đến cả Mao Tiểu Phương cũng vô cùng mù tịt. Lão và Hắc Mân Côi quan hệ cũng mập mờ không rõ, cũng không thể nào giúp được Úc Đạt Sơ. À Trần, con có việc gì? Sư phụ, là con có chút việc muốn nói. Mao Tiểu Phương trầm ngâm, ngồi xuống lặng lặng nhìn Sa Trần. Bàn tay của Sa Trần lật một cái, từ trong tay những pháp bảo đạt được của Bách Tuế Đạo Nhân, Túi Càn Khôn, Thiên Địa Tài Bảo, Công Pháp Kiếm Quyết, tất cả đều đưa ra cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương ban đầu có chút không hiểu, lật bản viết tay ngự kiếm quyết ra xem thì cả kinh. A Trần, đây là... Lúc còn trì sát Lôi Cương ở bên dưới Thiên Uyên, xâm nhập vào một động phủ của Bách Tuế đạo nhân. Đối với Mao Tiểu Phương, Sa Trần cũng không giấu điều gì, đem toàn bộ tình thế kể lại. Làm sao tiếp nhận được truyền thừa của Bách Tuế đạo nhân, nói rõ, cả những chi tiết cũng không lọt. Mao Tiểu Phương nghe xong, tâm tình chập trùng không ngừng, cầm cuốn Tử Hà Linh Khí thở dài. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tử Hà Linh Khí, nếu như mà là thiên sư thần hồn pháp thì tốt bao nhiêu. Với tư chất của A Trần ngươi, nhất định là có thể tu luyện đến xuất khiếu cảnh. Bây giờ công pháp cũng không có trên thế giới này, ta cảm giác ngự kiếm thuật và hàng băng kiếm quyết này mới là đồ hữu dụng. Về phần thiên sư thần hồn pháp, về sau có cơ hội tìm được. Nghe như vậy, Mao Tiểu Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi tự nhiên vui mừng. A Trần, ngươi có thể nghĩ cởi mở, về sau ta cũng sẽ để mắt. Ngươi từ trên người của Bách Tuế đạo nhân đã có không ít cảm ngộ, tâm tính của ngươi cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Tốt, giữ gìn tâm cảnh như vậy. Làm ra làm, chơi ra chơi, vì sự tin ngươi sẽ không phụ lòng của Bách Tuế đạo nhân kia. Sa Trần cười cười, không nói. Có hệ thống hỗ trợ, nếu như mấy mục tiêu của Bách Tuế đạo nhân đưa ra như vậy, hắn thật sự làm đơn giản. Mục tiêu của hắn là tu luyện thành tiên, đấy mới là quan trọng. Những vật này ngươi định xử lý thế như thế nào, A Trần? Mao Tiểu Phương hỏi. Sa Trần cũng đã sớm có ý nghĩ trong đầu, gọn gàng, dứt khoát. Ngưng thần hương, còn giữ một cây cho sư phụ. Thiết mẫu cũng để lại cho sư phụ đi, người dùng thứ này để luyện chế mấy món pháp khí cho đại sư huynh, nhị sư huynh. Tuyết sơn huyền băng, còn giữ một nửa, dùng để luyện chế hàn băng kiếm quyết. Ngự kiếm thuật, hàn băng kiếm quyết. Tử Hà Linh Khí, bản viết tay này giao cho sư phụ, chờ đại sư huynh, nhị sư huynh tu luyện tới luyện khí tứ trọng, có thể truyền cho bọn họ. Như vậy, phòng ngừa đại sư huynh, nhị sư huynh bỏ bê tu luyện Mao Sơn đạo thuật. Mao Tiểu Phương gật gật đầu. Pháp khí còn lại, còn đã có kiếm gỗ đào ngàn năm, hàn băng kiếm để cho sư phụ, tứ hàn kiếm cho đại sư huynh và nhị sư huynh, thảm bay lưu lại môn phái, túi càn khôn để cho sư phụ. Ê, còn ngươi... Ngón tay của Sa Trần điểm điểm một cái. Ấy, ngươi đừng có nói ta là... Ngươi cũng phải nghĩ lại cho mình một chút chứ, túi càn khôn. Ngươi đã có một cái, ở cái này ta nhận cũng được. Hàn băng kiếm và tứ hàn kiếm là ngươi giữ, cái thảm bay có thể để lại môn phái. Dù sao trong ngự kiếm thuật cũng có phi kiếm thức, sau khi tu luyện tiểu thành cũng có thể ngự kiếm phi hành, thảm bay cũng không có tác dụng. Đúng rồi, kiếm gỗ đào sét đánh ngàn năm, ngươi cũng giữ lại đi. Sư phụ, nhưng đó là của người, còn đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không có pháp khí nào hộ thân. Mao Tiểu Phương cười nói, chúng bọn chúng nó không cần ngươi phải quan tâm, nhiều thiết mẫu như vậy cũng đủ để cho ta luyện ra mấy kiện hạ phẩm pháp khí. Tứ hàn kiếm là hàn băng kiếm quyết để giữ bộ pháp, ngươi phải tu luyện hàn băng kiếm quyết, không thể thiếu tứ hàn kiếm. Không cần nói nhiều, cứ quyết định như vậy đi. Trước đó là tam muội chân hỏa chú, bây giờ lại có thêm hai bộ kiếm quyết. Nếu như mà sư phụ tu luyện thành công, thực lực coi như cũng đại tăng. Ngự kiếm quyết đại thành, có thể giết kẻ địch vượt cấp, hư không lưu ngân, luyện khí cửu trọng đỉnh phong, thậm chí có thể hạ được cả Dạ Du pháp sư. Đây quả nhiên không hổ là một bộ môn kiếm quyết chủ công sát phạt, là quá lợi hại. Mao Tiểu Phương nhìn ngự kiếm thuật, lại càng xem càng yêu thích không buông. Vậy kiếm của đào ngàn năm này con trả lại cho sư phụ. Lông mày của Mao Tiểu Phương nhíu mày. Kiếm gỗ đào ngàn năm là tín vật của trưởng môn, hắn chuyển cho Sa Trần, ý vị không cần nói cũng biết. Có thể nói dự định chính là Sa Trần là trưởng môn của Thiên Đạo phái. À Trần, người không rõ tâm tư của vị sư sao? Sa Trần cười nói, tâm tư của sư phụ con biết, Chỉ là con cảm thấy thế giới rộng lớn như thế, con muốn đi ra ngoài một chút, chung quy cũng không thể nào ở mãi Cam Điền Trấn được. Chương 105, điều dài. Câu nói này giống như mang theo một loại ma lực thần kỳ, nghe vào trong tai làm cho Mao Tiểu Phương chấn động. Một loại cảm xúc điên cuồng sinh sôi. Nhưng dù sao lão cũng là Mao Tiểu Phương, là trưởng môn của Thiên Đạo Phái, cũng không thể nào thoải mái nhẹ nhàng được như Sa Trần. Nếu như nói là đi lữ hành, lão mà đi thì Cam Điền Trấn biết làm sao. Kỳ thật, trưởng môn Thiên Đạo Phái coi như là một cái hố, lão đã nhảy vào là phải ở trong đó. Cũng không cần phải nói Mao Tiểu Phương hố Sa Trần, mà là Thiên Đạo Phái từ trước tới nay trấn thủ ở Cam Điền Trấn, được thôn dân yêu quý, hưởng thụ phong thủy của Cam Điền Trấn. Vận khí của môn phái và Cam Điền Trấn đã dung hợp lại làm một, không có gì khác biệt. Một khi Cam Điền Trấn gặp nạn, người đứng mũi chịu sào là đệ tử của Thiên Đạo Phái. Mao Tiểu Phương thân là trưởng môn Thiên Đạo Phái, căn bản là không thể nào không ngó ngàng đến được. Nếu như Sa Trần đã tiếp nhận địa vị trưởng môn của Thiên Đạo Phái, sẽ cả một đời ở lại Cam Điền Trấn, cho dù hưởng thụ khen ngợi sủng bái hương hỏa của thôn dân, nhưng dần dần đại nạn đến, có hệ thống luyện hóa cũng thành đất vàng. Đây không phải là điều hắn muốn. Hắn muốn là ước mơ thành tiên, là siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi, là để thiên địa nhân quỷ thần đều phải kiêng kỵ. Cho nên đã từng cho rằng làm chức trưởng môn vinh dự, nhưng đối với Sa Trần lại là chướng ngại tu luyện. Tu vi kiến thức nông cạn, cảm thấy vận khí huyền ảo, bây giờ lại được Bách Tế đạo nhân truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Hắn biết từ sâu trong U Minh đã có dành cho mình những vận may cực kỳ. Hắn có hệ thống, không cần thiết đi kế thừa trưởng môn Thiên Đạo Phái để làm gì, cũng không cần thiết phải dây dưa với Cam Điền Trấn. Sớm thoát thân, tiêu diêu tự tại mới là chính đạo. Khuôn mặt của Mao Tiểu Phương không thay đổi, nhìn chằm chằm Sa Trần. Ngươi thật sự quyết định không làm trưởng môn Thiên Đạo Phái, đừng trả lời ta vội. Cứ về nghĩ thêm đi. Sư phụ, con đã quyết. Sa Trần trịnh trọng nói. Ngươi... Mao Tiểu Phương mí mắt cuồng loạn, càng ký thác kỳ vọng, coi như là đệ tử truyền nhân, truyền y bát. Vậy mà hắn lại coi vị trí trưởng môn này như là cạn bã, tránh xa như rắn, lại còn không nghĩ đến một điểm trách nhiệm nào vinh dự. Thật sự, ngươi không làm trưởng môn, ta tìm ai làm đây? À Trần, mọi thứ nghĩ cho kỹ vào. Sư phụ, con đi 6-7 năm sẽ trở về. Mao Tiểu Phương im lặng, nhìn thần thái của Sa Trần đã quyết đoán, trong lòng hiểu, hắn đã hạ quyết tâm không cần vị trí trưởng môn này. Lấy thiên phú tu luyện của Sa Trần, lão cũng không thể nào tìm ra được nhân tuyển khác tốt hơn để làm trưởng môn. Lão là trưởng môn, nhất định đã thề sẽ phát dương quang đại Thiên Đạo Phái. Nếu như Sa Trần đã không muốn, Mao Tiểu Phương cũng không có miễn cưỡng. Coi như hắn không là trưởng môn thì cũng là đệ tử của Thiên Đạo Phái. Chỉ cần có lòng vẫn muốn truyền uy danh cho Thiên Đạo Phái thì làm trưởng môn hay không cũng không có quan trọng. Nghĩ đến đây, trong đầu của Mao Tiểu Phương lóe lên linh quang, dường như đã có dự định. Được, ta thu lại kiếm gỗ đào ngàn năm. Mao Tiểu Phương cầm kiếm gỗ đào ngàn năm, trong lòng của Sa Trần lập tức thở phào, liền thân thể đã cảm thấy dễ chịu hơn. Đa tạ sư phụ đã thành toàn. Sa Trần cười nói. Sau này ngươi định thế nào? Chờ thương thế của Đình Đình tốt lên, chúng con sẽ phải nhậm ra trấn, con sẽ đi theo nàng một chút. Sa Trần nói. Cùng Mao Tiểu Phương trò chuyện xong, Sa Trần trở về phòng với Nhậm Đình Đình. Ở trong phòng đèn sáng, Nhậm Đình Đình ngồi trước cửa sổ đón anh trăng đọc sách. Có tiếng mở cửa vang lên, nàng quay đầu nhìn, cười mỉm. Nói chuyện với sư phụ xong rồi sao? Ừ. Sa Trần gật đầu, trên mặt mang ý cười. Vừa nhìn đã biết tâm tình của hắn rất tốt. Từ phía sau ôm lấy Nhậm Đình Đình, gục đầu vào trong tóc của nàng, tham lam hít vào hương thơm. Nhậm Đình Đình mất tự nhiên, vặn vẹ cái eo, sẵn giọng. Này, đừng có làm trò đó. Nói sư phụ điều gì mà tâm tình lại tốt lên như vậy? Không có gì, là về sau sẽ ở lại Nhậm gia trấn, sẽ có nhiều thời gian ở cùng nàng đó. Nàng có hài lòng không? Sa Trần cười hỏi. Thật sao? Thật, đương nhiên là như vậy. Nhậm Đình Đình mừng rỡ, đôi môi khẽ mở ra, Vừa chuẩn bị nói gì thì thân thể mềm mại cứng đờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lộ lên hai khối phiếm hồng. Nàng vuốt ve trước ngực của Sa Trần, đột nhiên hai móng tay như hai móng vuốt vặn ở trên ngực của Sa Trần một cái. Này, mau buông ra. Còn dám sờ lung tung hay không? Ấy, không dám, buông tay ta, buông ra mà. Nhậm Đình Đình buông tay, khuôn mặt ngạo kiều nhìn Sa Trần. Sa Trần nhếch miệng, ôm nàng cũng không dám sờ lộn xộn. Nhìn Sa Trần thành thật như vậy, khuôn mặt của Nhậm Đình Đình hiện lên từng tia tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng. Trần ca, mấy ngày nữa anh cùng em đến Quảng Đông. Đến Quảng Đông làm gì? Sa Trần sững sờ hỏi. Em đi thăm nhị thúc đó. Sa Trần lấy làm kỳ lạ. Mẫu thân của Nhậm Đình Đình đã sớm qua đời. Họ hàng thân thích của mẹ nàng đều ở tỉnh thành khác. Cha nàng Nhậm Lão Gia chết ở trong tay của Nhậm Lão Thái Gia. Bậc cha chú cũng không có nghe nói có thân thích nào ở Quảng Đông. Vậy nhị thúc này từ đâu mà ra? Này, ta làm sao mà chưa từng nghe qua là em có nhị thúc vậy? Việc này nói rất dài dòng. Ông nội có một người huynh đệ chính là Nhị Gia Gia. Lúc còn trẻ, Nhị Gia Gia tính tình bồng bột, nổi hiềm khích với Gia Gia, huynh đệ bất hòa. Nhị Gia liền chạy tới Quảng Đông tự lập môn hộ đó. Nhị Gia có hai đứa con trai. Con trai lớn chết yểu. Con trai thứ hai chính là nhị thúc của em đó. Một mực cùng cha em có thư từ qua lại, quan hệ hai nhà từ trước tới nay cũng không tệ. Sau khi ông nội chết, ân oán tan thành mây khói. Đầu năm ngoái nhị thúc còn đến nhà em đó. Sa Trần nói. Như vậy chắc là cũng phải đến thăm một chuyến rồi. Đình Đình, mấy ngày nữa chờ vết thương của em ổn hơn, chúng ta đi Quảng Đông. Mấy tháng chúng ta sẽ thành thân. Được. Đình Đình. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. 16 tháng riêng, tiếng pháo bắt đầu ít dần đi. Cam Điền Trấn khôi phục lại yên tĩnh. Hai cái xe ngựa lặng yên ra khỏi Cam Điền Trấn, đi trên sơn đạo. Mao Tiểu Phương, Úc Đạt Sơ cùng với mang giỏ cơm hộp đi lên Vọng Thiên Đình thăm Mã Tiểu Hải. Vừa lên Vọng Thiên Đình, hai người cảm ứng được thiên địa linh khí bạo động. Nhìn vào bên trong Vọng Thiên Đình, ánh mắt của Mao Tiểu Phương lộ ra vui mừng. Tu vi của Tiểu Hải đột phá. Sư huynh có thể đột phá à? Mã Tiểu Hải đứng thẳng lên, ở sau đầu linh quang bùng phát, sau đó biến mất. Nhìn thấy Mao Tiểu Phương và Úc Đạt Sơ, khuôn mặt béo hiện lên đầy mừng rỡ, bước nhanh. Sư phụ, sư đệ. Sư huynh, chúc mừng người tu vi đã tiến nhanh. Úc Đạt Sơ ôm quyền nói. Mã Tiểu Hải khoát tay. Nhanh cái gì, là may mắn đột phá cảnh giới nhất trọng thôi. Nếu như sư đệ có thể chuyên tâm tu luyện, tốc độ sẽ khẳng định là nhanh hơn ta đó. Sư phụ, sao người lại tới đây? Tới xem người một chút chứ sao. Tiểu Hải, không tệ. Mao Tiểu Phương đưa hộp cơm cho Mã Tiểu Hải mà khen. Mã Tiểu Hải gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Đây có lẽ là một trong số những lần ít ỏi mà Mao Tiểu Phương khen mình. Sư phụ, sư đệ ngồi xuống đi. Con đi rót nước cho các người. Không cần bận rộn. Hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn nói với người đây. Nghe nói như vậy, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ ngồi xếp bằng, ngưng thần lắng nghe. Chỉ thấy Mao Tiểu Phương nói. A Trần quyết định không chấp trưởng môn. Vì sư chỉ có ba đứa đồ đệ các người, về sau cũng không thu thêm. A Trần đã nguyện từ bỏ, cho nên thừa kế trưởng môn là một trong hai đứa các người đó. Sư phụ, Sa dư đệ vì sao lại từ bỏ vậy? Mã Tiểu Hải hỏi. Mã Tiểu Phương nhìn hắn. Người còn không biết sao? Con... Đương nhiên là Mã Tiểu Hải biết. Bởi vì Lôi Tú chết, trong lòng của hắn oán trách Sa Trần, trực tiếp đến Vọng Thiên Đình bế quan. Cách làm này thật ra cũng có chút thương tổn đến tình huynh đệ. Đương nhiên Sa Trần cũng không có trách hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, đổi lại là Sa Trần, Mã Tiểu Hải giết chết người hắn yêu, chỉ sợ cũng sinh lòng oán hận. Nếu như Sa Trần vì Mã Tiểu Hải mà từ bỏ trưởng môn, Mã Tiểu Hải khẳng định là tâm sinh áy náy, đối với Sa Trần sẽ cảm thấy có lỗi không thôi. Oán giận giữa hai người sẽ không còn tồn tại. Đây chính là chỗ thông minh của Mao Tiểu Phương. Lão hiểu tính cách đệ tử của mình. Trong nháy mắt, để cho Mã Tiểu Hải tự suy nghĩ. Cái này con phải đi tìm Sa Dư Đệ. Chương 106. Rèn luyện nguyên thần. Mã Tiểu Hải chạy về Phục Hy Đường, phát hiện trong phòng đã sớm người đi nhà trống, ngay cả quần áo cũng mang đi sạch sẽ. Hay, A Trần nó đi rồi. Mao Tiểu Phương chậm rãi đi tới nói: Sư phụ, con... A Trần, nó không trách người, người cũng không để tâm việc này trong lòng. Nếu thật sự cảm thấy áy náy, đợi đến lúc A Trần và Đình Đình thành hôn, đưa lên hậu lễ đi. Mao Tiểu Phương an ủi, không tiếp tục công kích Mã Tiểu Hải, sợ hắn sẽ đuổi theo Sa Trần, đến lúc đó trò mèo mình bày ra, sợ là sẽ bị lộ mất. Mã Tiểu Hải gật đầu: Từ hôm nay trở đi, Tiểu Hải, A Sơ, vị sư sẽ giám sát hai đứa chúng mày tu luyện. Thời điểm chín muồi, các người đấu pháp đoạt giải nhất, đứa nào thắng, đứa đấy là trưởng môn. Sư phụ... Nghe Mao Tiểu Phương nói giám sát bọn họ tu luyện, Úc Đạt Sơ tê dại cả da đầu. Hắn và Thư Ninh cảm tình thật sự là đang sâu sắc, làm sao có thời gian gì mà luyện công. Liền gọn gàng dứt khoát nói: Sư phụ, con thật sự là tự biết con đó. Tâm tính của con thật sự là lơ là, cũng không có ham công to việc lớn gì. Hay là đời này khẳng định con không có làm được trưởng môn đâu. Con và lão Sa tự nguyện không có nhận chức trưởng môn này đâu. À Sơ, người nghĩ kỹ vào. Sư phụ, con nghĩ rồi, sư huynh so với con phù hợp hơn đó. Sư đệ, ngươi đừng có nói nhảm. Mã Tiểu Hải nói. Úc Đạt Sơ lắc lắc đầu. Ta không nói bậy đâu, đây là ý nghĩ trong lòng của ta thật đó. Tiểu Hải, đây là quyết định của A Sơ rồi, ngươi cũng không cần khuyên nó. Mã Tiểu Phương nhìn Úc Đạt Sơ nói. A Sơ, mặc dù con từ bỏ trưởng môn Thiên Đạo Phái, nhưng con vẫn là đệ tử của Thiên Đạo Phái. Nhất định lúc nào cũng phải nhớ kỹ môn quy, phải nghiêm khắc với chính mình. Vâng vâng sư phụ. Mao Tiểu Phương hài lòng gật đầu. Tiểu Hải, con cùng ta vào nhà, về sau mỗi ngày đều phải sớm luyện công, phải luyện tập họa phù, tu luyện công pháp, tu luyện đạo thuật. Nghe sư phụ hào thao thao bất tuyệt dặn dò, mặt mũi của Úc Đạt Sơ đầy đồng tình, vỗ vỗ cái bả vai béo núc ních thịt của Mã Tiểu Hải lớn tiếng: Sư phụ, vậy con đi ra ngoài tìm Thư Ninh đây. Đi về sớm đó. Ở phía sau núi của Nhậm Gia Trấn có một thác nước. Nước chảy từ trên cao xuống tụ thành dòng, trút xuống, tung bọt trắng xóa ầm ầm. Ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho cảm giác tỏa lên cầu vồng tuyệt luân đẹp đẽ. Ở bên thác nước không xa có một gian nhà tranh đơn sơ. Ở cổng có một bóng người xinh đẹp, bàn tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết, cái cằm thon, thân hình đắm chìm trong một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Công kích trực tiếp thức. Một tiếng quát lên, chỉ trông thấy một luồng sáng long lanh tỏa ra, là huyền băng kiếm khí phóng tới, một tiếng nổ vang. Một cột đá cao bằng người vỡ vụn, loạn thạch bay tứ tung. Vẫn là chưa luyện thành. Sa Trần nhíu mày, trở lại chậm Nhậm Gia Trấn đã 7 ngày, bởi vì chuyên tâm tu luyện ngự kiếm thuật, cần phải không gian rất lớn. Sa phủ không thể luyện được. Hắn ra sau núi, đến bên cạnh thác nước, dựng nhà mà ở. Không tu luyện không biết, về sau tu luyện mới hiểu được nguyên thần của mình thiếu hụt, chí mạng như thế nào. Hệ thống rất nghịch thiên, điểm năng lượng sung túc chống đỡ, có thể để cho người tăng cao tu vi không có hạn định. Nhưng loại tăng lên này lại có một tai họa ngầm, đó chính là cảnh giới bất ổn. Cảnh giới bất ổn ở hai phương diện, một là pháp lực không thể điều khiển như ý, hai là nguyên thần không đủ cô đọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực. Nguyên thần là hệ thống ngưng tụ cho Sa Trần, chứ không phải là hắn tự tu luyện ra được. Nó thiếu đi quá trình rèn luyện, khiến cho nguyên thần cùng nhục thân cũng không có liên kết. Nguyên thần chi lực lỏng lẻo, tu luyện ngự kiếm thuật, nguyên thần chi lực không thể nào đem hàn băng kiếm thúc đẩy theo ý muốn, thi triển kiếm thức cũng có chút lực bất tòng tâm. Trong 7 ngày, hắn mới coi như là tu luyện được nhập môn, còn chưa đến mức nhanh chậm tùy tâm. Nghỉ ngơi một chút đi. Nhậm Đình Đình thấy hắn dừng lại, cầm khăn mặt đi tới, ôn nhu lau mồ hôi cho Sa Trần. Sa Trần nhếch miệng, cười một tiếng, buồn bực trong lòng với động tác nhu hòa của nàng mà tiêu biến. Đình Đình, anh truyền cho em Tử Hà Linh Khí, tu luyện thế nào? Chẳng ra làm sao cả. Nhắc tới vấn đề này, Nhậm Đình Đình cũng có một chút cảm xúc. Nàng đối với tu luyện kỳ thật cảm thấy rất hứng thú. Nhất là Sa Trần nói nàng tu luyện có thể cho dục nhan không bị già đi, giữ mãi tuổi thanh xuân. nàng lấy ra tập trung 100% để tu luyện Tử Hà linh khí. Đáng tiếc là không biết là do thiên địa linh khí quá mức mỏng manh hay là tư chất của nàng không tốt, 7 ngày qua cũng không cảm ứng được một điểm nào cả. Từ từ sẽ tiến, thế giới này tu luyện vốn dễ không dễ. Để anh dạy cho em Mao Sơn đạo quyền. Khâu này là khâu mà Nhậm Đình Đình rất mong đợi, bởi vì Sa Trần sẽ nắm tay dạy nàng. Có đôi khi nàng không động chút nào, mặc kệ cho Sa Trần điều khiển, nàng hưởng thụ không phải quá trình luyện võ mà là cảm giác ở bên cạnh người mình yêu. Mặt trời bắt đầu lặn về hướng tây, vầng trăng treo lên trên cao. Sa Trần phất áo đi vào bên trong viện, tiện tay dán một tấm uẩn hồn phù trước ngực, trong miệng quát khẽ: "Nguyên thần xuất khiếu." Một đạo thân ảnh trong suốt từ thiên linh cái của hắn bay ra, khoanh chân ngồi ở bên cạnh, hai tay kết ấn, con mắt nhắm lại. Từng sợi thiên địa linh khí mỏng manh dung nhập vào trong nguyên thần, khiến cho nguyên thần tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, ngưng thật thêm mấy phần. Hôm đó được Bách Tuế đạo nhân chỉ điểm, mỗi một đêm hắn đều nguyên thần xuất khiếu. Dần dần hắn phát hiện dùng nguyên thần tu luyện công pháp có thể hấp thu thiên địa linh khí cực kỳ ít ỏi, nhưng cũng có tác dụng cô đọng nguyên thần. Tuy nói tốc độ cô đọng rất chậm, cực kỳ nhỏ bé, quanh năm suốt tháng cứ thế mà làm cũng tương đối khả quan. Chỉ có điều loại phương pháp này đối với nguyên thần tiêu hao tương đối lớn. Cho dù là hiện tại cường độ nguyên thần của Sa Trần nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Nếu như nhiều hơn sẽ tổn thương tới nguyên thần. Thù. Khi nguyên thần cảm giác tia mệt mỏi cấp tốc bay về Tử Phủ Thần Cung của Sa Trần, trước mắt của Sa Trần tối đen, suýt chút nữa thì ngã xuống, tay vịn hòn giả sơn đứng thẳng lên. Sau nửa ngày vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác chậm rãi từ từ tiêu biến. Sắc mặt tái nhợt, quay về phòng, không trực tiếp nghỉ ngơi, mà là lấy ra một đoạn ngưng thần hương, đốt lửa. Chỉ một thoáng, một mùi hương thơm kỳ lạ lan tràn, tinh thần của Sa Trần chấn động, ôm Nhậm Đình Đình ngủ thật say. Tu luyện không tuế nguyệt, chớp mắt nửa tháng trôi qua. Ban ngày tu luyện ngự kiếm thuật, ban đêm cô đọng nguyên thần, lại có ngưng thần hương hỗ trợ, ba thứ kết hợp, nguyên thần của Sa Trần so với những ngày trước đã ngưng luyện hơn rất nhiều. Lúc này Sa Trần mới cảm giác được rõ ràng nguyên thần và nhục thân của mình càng thêm dung hợp, tu luyện ngự kiếm thuật càng thuận buồm buồm xuôi gió. 12 kiếm thức hắn đã tu luyện thấu 6 kiếm thức. Thiếu gia. Ngày này Sa Trần đang chuẩn bị đi ra ngoài, ở sau lưng truyền đến tiếng của Đằng Sa Đằng. Đằng thúc, có chuyện gì vậy? Thiếu gia, ở Quảng Đông vừa truyền đến tin, nói cái tên là Đồ Long, là người cản thi, đã từng ở Trung Sơn huyện, đã làm ăn ở đó, không biết có phải hay không chính là người mà thiếu gia muốn tìm. Người cản thi, Đồ Long. Con mắt của Sa Trần lóe lên. Hay lắm, vừa vặn ta và Đình Đình muốn đi Quảng Đông thăm người thân, vậy thuận tiện đến huyện Trung Sơn tìm kiếm tên Đồ Long này thế nào. Nếu như hắn thật sự là kẻ đã đả thương Đình Đình, nó không chừng sẽ đánh một trận đấy. Chương 107, Sa Trần là yêu quái. Trời xanh gió mát, xe lộc cộc, mã tiêu tiêu, bằng phẳng đi trên đường đất rộng lớn. Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía tỉnh thành. Ở trên chỗ ngồi có hai người thanh niên, một trái một phải, nhỏ giọng nói chuyện. Người thanh niên tuổi tác lớn hơn một chút, dáng người khôi ngô, lắc dây cương một cái, ngựa hí lên, lập tức tốc độ đang chạy chậm lại nhanh hơn rất nhiều. Trần Bưu ca, Trần ca không cùng lên xe sao? Màn xe vén lên, một gương mặt xinh đẹp như thiên sứ thỏ ra, mang theo một tia trêu chọc hỏi. Trần Bưu quay người nhìn đằng sau. À, thiếu gia không cùng đi đó. Liệu có phải là mất dấu không? Khuôn mặt của Nhậm Đình Đình lộ ra lo lắng. À, không đâu, không đâu. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng gió xoẹt một cái, một đạo bạch quang từ trên xe ngựa xẹt qua, sau đó bay lơ lửng trên không. Chính là một thanh huyền băng kiếm dài 6 thước. Ở trên thân kiếm có một đạo thân ảnh đang đứng, người mặc bạch y, eo buộc đai đen, mi thanh mục tú. Gió thổi góc áo của hắn bồng bềnh, tựa như là muốn bay theo gió, phong thái tuyệt thế. Trần ca, đây là ngự kiếm thuật sao? Em còn tưởng rằng anh đã mất dấu đó. Nhậm Đình Đình hiếu kỳ, mắt nhìn cự kiếm dưới chân của Sa Trần, lại nói để cho Sa Trần đỏ mặt mới học được luyện phi kiếm thức, ngự kiếm thức còn chưa có thuần thục, ngay cả xe ngựa cũng không theo kịp, tự nhiên là bị Nhậm Đình Đình chế giễu. À, là anh vừa mới học mà. Đó là Trần Cai ngu ngốc đó. Bưu Trần đánh xe và Trần Ngũ, hai huynh đệ cũng cười mất dạy. Bọn họ cười cười nhìn về phía xa Trần, ánh mắt lộ ra kinh sợ nồng đậm. Ngự kiếm phi hành, trường sinh bất tử, vô địch thiên hạ. Chỉ phàm là người, có ai mà không muốn tu luyện thành tiên đâu. Nhưng chỉ có người hữu duyên mới có thể làm được. Còn nhiều thứ cũng không thể cưỡng cầu. Sa Trần trừng mắt, liếc Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình nghịch ngợm, thè cái lưỡi nhỏ thơm tho, chui vào trong xe đọc sách. Sa Trần ngồi ở trên mui xe xếp bằng, tu luyện 12 kiếm thức của ngự kiếm thuật. Tỉnh thành của Cam Điền Trấn cách đến 800 dặm đường, mỗi ngày đi 200 dặm cũng cần phải 4 ngày. Chuyến này đến Quảng Đông thăm người thân cũng không có quy định về thời gian. Cứ thông thẳng mà đi, giống như là du lịch. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, mỗi một ngày xem phong cảnh tươi đẹp, dừng lại thưởng thức. Mặt trời lặn, xe ngựa rẽ vào một tiểu trấn vô danh. Sa Trần là thiếu gia của Sa gia, Nhậm Đình Đình là thiên kim của Nhậm gia, đều là thổ hào, là hạng người không có thiếu tiền. Đương nhiên sẽ không bạc đãi sinh hoạt của mình, đều là chọn chỗ tốt nhất trên trấn mà ở. Một ngày đường đi, bốn người đều mỏi mệt. Trần Bưu và Trần Ngũ ăn xong cơm tối về phòng nghỉ ngơi. Nhậm Đình Đình cũng đã ngủ sớm. Nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần trong suốt lại xếp bằng ở bên cạnh nhục thân, thổ nạp thiên địa linh khí, cô đọng bản thân. Chưa đến một khắc đồng hồ lại chui vào trong thân thể. Sa Trần hơi choáng váng, thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật, đem một đoạn ngưng thần hương đốt lên. Mùi hương thanh đạm tràn ngập trong phòng khách. Lúc này hắn bỗng nhiên kinh dị kêu lên một tiếng. Thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, loáng thoáng cảm ứng được một loại khí tức quỷ dị lướt qua quán trọ, nhanh chóng chạy đi xa. Có chút ý tứ đâu, cái trấn nhỏ này lại có người tu đạo, nhìn qua khí tức mịt mờ, sợ là cũng không kém gì mình. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra kinh dị, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là không có để ý, người không chủ động chọc hắn, hắn cũng không xen vào chuyện bao đồng. Đương nhiên nếu như người này hành hung làm ác, đó là thật sự hắn phải nhúng tay mà thôi. Đi ngủ thôi. Ngày hôm sau giờ mão, Sa Trần tỉnh dậy, đến phía sau quán trọ vận động một chút, rồi sau đó trở về khách phòng. Vừa mới đi vào nhà nhìn thấy Nhậm Đình Đình đang ngồi trước gương trang điểm. Còn sớm, sao không ngủ thêm một chút? Ngủ không được đó, là tối hôm qua ngủ sớm quá, bây giờ dậy ấy thật sự là tinh thần rất tốt. Nhậm Đình Đình xinh đẹp như hoa nói. Sa Trần cười cười, mỗi một lúc trời tối cô đọng nguyên thần, hắn đều đốt một đoạn ngưng thần hương nhỏ. Đồ chơi này không chỉ có tác dụng đối với nguyên thần, đối với người bình thường cũng rất có lợi. Mỗi một ngày Nhậm Đình Đình tinh thần đều phấn chấn, không phải là vì Sa Trần ngủ chung giường với nàng, mà là vì tác dụng của ngưng thần hương. Chẳng qua thật đáng tiếc, Sa Trần phải tiết kiệm sử dụng, nếu không ngưng thần hương này rất nhanh sẽ hết, còn lại chỉ đủ dùng có 2 ngày. Liền phân phó cho Sa Đằng lưu ý những linh thảo để chế tác ngưng thần hương. Lão bản, 4 bát cháo, lại mang thêm mấy cái bánh bao nhân thịt đến đây. Xin khách nhân chờ một chút. Từ trong quán trọ đi ra, bốn người tìm một quán ăn điểm tâm sạch sẽ thanh lệ. Nhậm Đình Đình nhìn thấy phong cảnh ở xung quanh quán trọ xinh đẹp, liền đi ngang qua nhịn không được muốn xem một chút. Sa Trần nhìn thấy hai vị người trung niên nhỏ giọng thì thầm, cô nương này thật là xinh đẹp đó. Đối với điều này Sa Trần cũng cảm thấy kiêu ngạo. Ngược lại Nhậm Đình Đình cũng không thèm để ý, có lẽ được khen đã thành thói quen, đem bánh bao xé nhỏ đút vào trong miệng của Sa Trần. Sa Trần, anh ăn thử đi, nhà hàng này bánh bao làm cũng không tệ đâu. Ăn cũng rất ngon đó. Sa Trần gật đầu, lông mày nhíu lại. Thần niệm của hắn cảm giác ở xung quanh đây xuất hiện khí tức kỳ quái. Một người râu bạc tóc trắng, có vẻ như là lão ngoan đồng, sắc mặt hồng nhuận, người mặc bạch bào, bộ pháp mạnh mẽ, tay phải dẫn theo một cái tích trượng cao ngang đầu, giống như là cao tăng đắc đạo đang tu hành vậy. Đêm qua người tu đạo mà Sa Trần cảm ứng được chính là lão. Trong mắt của Sa Trần lóe lên bạch quang, trên mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc, thống khoái biến mất, lại tràn đầy phấn khởi đánh giá vị cao tăng này. Này, dừng lại, ông là ai? Trần Bưu và Trần Ngũ là cao thủ võ công của Sa Trần, đã từng đi lính ở Lục Vinh Đình. Sau khi binh bại về vườn, hai huynh đệ nản lòng thoái chí, bỏ quân trang hồi hương kiếm ăn. Không để ý như thế nào, nghe nói Sa Trần có thu người, tiền công rất cao, liền xung phong nhận việc. Sa Trần đã cứ thử qua công phu của bọn họ, nếu như so đấu quyền cước đơn đả độc đấu, hắn cùng Trần Bưu sàn sàn nhau, hơi thắng Trần Ngũ một bậc. Hai huynh đệ tu luyện chính là thiết sa trưởng, vô cùng cương mãnh, bàn tay cứng như tấm sắt, có thể đem tảng đá đánh vỡ, trưởng lực kinh người. Nghe nói Sa Trần muốn đi Quảng Đông, hai huynh đệ cũng muốn về nhà thăm mẹ, liền quấy giày đòi đi theo. Bọn họ là cao thủ võ lâm, cảm giác cũng rất nhạy bén, phát giác được có người đi tới, hai huynh đệ lập tức làn da nổi lên da gà, hai con người ác liệt như đao, nhìn chằm chằm lão tăng áo trắng. A Di Đà Phật, ở nơi này có người ngồi rồi, ông đi ra chỗ khác ngồi đi. Trần Bưu trầm giọng, ta không ăn. Lão tăng nói, vậy ông đứng ở chỗ chúng tôi làm gì? Trần Ngũ chất vấn. Lão tăng áo trắng bộ dáng rủ mắt xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng quang quắc nhìn Sa Trần. Hắn là yêu quái, ta đến để chọc yêu. Yêu quái? Nơi này có yêu quái đó, chạy mau! Nghe như vậy, người xem ở bốn phía hoảng sợ thất sắc, chạy lăn bỏ loạn. Chủ quán kinh ngạc nhìn bốn người Sa Trần, chạy cũng không phải, mà ở lại cũng không xong, chỉ có thể trông vào lão tăng áo trắng, hy vọng lão nhân gia có thể bắt yêu quái. Về phần tiền cơm cũng không cần gì cả. Thiếu gia, hắn... Trong mắt của Trần Bưu tràn ngập sát khí. Thiếu gia trong nhà mình là ai, trong lòng của mình biết, há làm sao lại để cho lão tăng này chửi bới. Sa Trần giữ tay của Trần Bưu, cười cười với chủ quán. Ta là yêu quái, vậy ngươi cũng không dám đòi tiền ta. Nhưng ta là yêu quái tốt, tiền ăn cơm chùa này ta cũng đưa trả, không cần phải tìm. Chúng ta đi. Nói xong, Sa Trần kéo tay Nhậm Đình Đình lên xe ngựa, quang minh chính đại rời khỏi tiểu trấn. Nhậm Đình Đình hiếu kỳ nhìn lão tăng. A Di Đà Phật. Lão tăng trong miệng tụng niệm Phật hiệu, sau đó cầm tích trượng đi theo sau đoàn ngựa. Xe ngựa đi ra khỏi tiểu trấn, đi lên ra đường đất bên ngoài. Tuy nói là đi đến đường lớn của tỉnh thành, thế nhưng người qua lại rất ít. Ở trên đoạn đường này, ngoại trừ xe của bọn Sa Trần, cũng không thấy một bóng người. Rừng núi hoang vắng rất thích hợp cho cái bầy tặc cướp giết người cướp của. Trần Bưu và Trần Ngũ nhảy xuống xe ngựa, tiến lại ngăn cản lão tăng áo trắng kia. Sa Trần nắm tay Nhậm Đình Đình đi xuống xe, lạnh nhạt tự nhiên đứng ở bên cạnh xe ngựa để xem, coi như không coi lão tăng áo trắng vào trong mắt. Bàn tay của Nhậm Đình Đình véo tay Sa Trần trêu đùa. Trần ca, anh là yêu quái thật sao? Anh có phải là yêu quái hay không? Em biết mà. Yêu quái sẽ biến hình đó. Tối qua chúng ta ngủ chung một giường đó, em thấy anh có biến hình hay không? Này, không được nói bậy. Khuôn mặt của Nhậm Đình Đình đỏ lên. Hai người còn chưa có chân chính động phòng, nhưng thời gian dài ngủ chung giường, trong lòng cũng thường nghĩ đến những chuyện như vậy. Ở trước mặt người khác nói ra những lời riêng tư, khuôn mặt của Nhậm Đình Đình lập tức xấu hổ. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, một điểm cũng không để mình vào trong mắt, lão tăng áo trắng giận dữ, râu tóc dựng lên, cầm cửu hoàn tích trượng chỉ thẳng vào Sa Trần. Yêu quái, ngươi ở nhân gian đi khắp nơi, coi người trong thiên hạ không có ai hay sao, mà lại tùy tiện. Bần tăng khuyên ngươi lập tức đưa tài chịu trói. Trần ca, ông nói là gì vậy? Ta cũng không hiểu. Yêu quái! Sa Trần cười mà như không cười nhìn lão tăng. Nói thật, tôi sống nhiều năm như vậy, lần này tôi mới đụng thấy một tên vừa ăn cướp vừa la làng đó. Hê, không đúng, là yêu hồ chóc yêu. Nói, ai cho ngươi dũng khí để cho một con cua yêu trước mặt ta phách lối vậy? Yêu quái chủ động chạy đến trước mặt thiên sư, chính là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ. Lại còn có la gan vu khống thiên sư là yêu quái. Còn mẹ nó, không biết con yêu quái cua này lớn lên kiểu gì. Nhậm Đình Đình nghe vậy thì chấn động, sợ hãi trốn ra sau lưng của Sa Trần. Trần ca, hắn là yêu quái sao? Không giống mà. Người không thể xem thường ở bên ngoài. Yêu quái tinh thông thuật biến hóa, nhất là yêu quái đã tu luyện có thành tựu, có thể hóa thành hình người, khó phân thật giả. Con yêu cua này chính là yêu quái tu luyện có thành tựu đó. Ê, yêu quái? Đại ca, đây là con yêu quái đầu tiên ta gặp đó. Trần Bưu và Trần Ngũ kinh hãi, sau đó mặt không đổi sắc, có chút hăng hái đối với lão tăng này. Trần Bưu bình tĩnh: "Ngũ tử, đừng lên khinh thường. Yêu quái lớn mật còn không hiện hình người." "Vậy bây giờ ngươi muốn gì?" Sa Trần hỏi. "Ngu xuẩn mất khôn, hôm nay ngươi tự tìm đường chết, đừng có trách ta." "Được, bần tăng cũng sẽ cho ngươi biết, đừng trách bần tăng ra tay độc ác vô tình. Hôm nay bần tăng thay trời hành đạo, chạm con yêu quái nhà ngươi." Yêu tăng bị Sa Trần chọc giận, râu tóc dựng ngược lên, bạch bào bay lên, hai tay dùng sức đem cửu hoàn tích trượng ném lên không trung, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn đánh ra một đạo yêu lực màu máu rực rỡ. Hết chương 108. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.